Will tọa lạc ở Tây, Nam đảo Anh và giáp Anh về phía Đông, eo biển Bristol, Moorhaven, về phía Nam và biển Ireland, Moywarden, về phía Tây và phía Bắc, và cũng nằm bên cửa sông Dee, Affondyfri, về phía Đông, Bắc. Will là công quốc lớn nhất thế giới. Cách chương.